phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, đệ 12 trang. Tây Vũ gắt gao mà bóp chặt chính mình yết hầu. Nguyên bản Thanh Triệt sáng ngời hai mắt thống khổ phiếm hồng. Toàn thân đều ở run rẩy, lại là nửa cái tự đều không nói, La Hy tưởng kéo ra hắn tay. Lại cảm giác được hắn đối chính mình xử mạnh mẽ. Không khỏi hơi giật mình, một lát công phu. Người chơi khác cũng đều hoảng loạn để sát vào xem xét, Ngô Chí phi thường khẩn trương mà kêu lên. Ca ca, người không sao chứ? Hắn là bị người hạ độc đi. Lời này khiến cho một lát tĩnh mịch. Sau đó đại gia lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, Phương Hạo ở Ngô Chí tràn ngập chờ mong trong ánh mắt. Chần chờ mà lấy ra hoa bài nói. Cái này là chúng ta ở Thanh Minh đường ngoại nhặt được. Mặt trên viết võ sĩ thân phận đặc quyền. Chính là có độc dược cùng thuốc giải, sợ là thật sự có người đối hắn xuống tay, Ngô Chí cấp vò đầu. Bứt tai, ta nhưng không có giải dược a. Ai tiền giải dược, mau cứu cứu hắn được không? Trúc ca nhíu mày, chính là, có giải dược lấy ra tới. Nếu hắn là ngươi cùng đội mấu chốt nhân vật, kia đã có thể không xong, Nhậm Ba. Ít nhất hắn muốn như vậy đã chết. Đã nói lên không phải tướng quân. Bài trừ một cái hiểm nghi, bài ngươi muội a, ngươi có phải hay không có bệnh? Thể dục đại học Hà Anh Kỳ nhịn không được. Từ xung phong túi áo lấy ra cái tiểu lam bình. Quỳ một gối ở Tây Vũ trước mặt nói. Ta có giải dược, cho ngươi. Tây Vũ nghẹn đến mức đầy mặt đỏ bừng. Làm như một chữ đều nói không nên lời. Chỉ có thể bất lực mà nhìn hắn mặt, Hà Anh Kỳ không khỏi phân trần. Liền đem giải dược rót đi xuống, theo ngọt lành nước thuốc nhập khẩu. Tây Vũ buông lỏng ra bóp chặt yết hầu tay. Ở chật vật dồn dập hô hấp chung bị đỡ ngồi dậy. Lau sạch nước mắt, dùng cực kỳ nghẹn ngào khó nghe thanh âm cố hết sức trả lời. Cảm ơn, ca ca ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Hảo hảo nghỉ một chút đi. Ngô Chí cả giận, vốn dĩ bị nhốt tại đây đã thực xui xẻo. Còn có loại này không phân xanh đỏ đen trắng liền hạ độc tiểu nhân. Có thể, đừng gọi ta biết là ai. Tây Vũ nghe này phiên bênh vực kẻ yếu. Cười khổ trầm mặc, không có cùng bất luận kẻ nào đôi mắt đối diện. Sao nguyên bản liền không tính hài hòa bữa sáng tụ hội. Bởi vì, hạ độc sự kiện mà làm điểu thú tán, thực mau đại gia liền 3 năm một đám mà tìm các loại. Lấy cớ rời đi Thanh Minh đường, cuối cùng chỉ còn lại có, nghỉ ngơi yết hầu. Tây Vũ cùng nỗ lực lùa. Cơm Ngô Chí, Ngô Chí còn chủ động tiếp đón hắn nói. Người ăn ta đi, ta không có việc gì. Lão đói bụng không thể được. Tây Vũ mỉm cười lắc đầu. Đỡ cái bàn đứng dậy. Chỉ bên ngoài ý bảo chính mình muốn đi ra ngoài, Ngô Chí gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút a. Ta xem ngươi là bị theo dõi, này tiểu quỷ từ đầu tới đuôi cũng chưa hiển lộ ra bất luận cái gì ác ý. Tây Vũ cũng liền ôn nhu tương đãi. Lại cười một cái, mới vội vàng rời đi thính đường, sao rời xa phủ đệ địa phương như cũ là sương mù nồng đậm. Tầm nhìn cực thấp, Tây Vũ mau bước chân. Chỉ nghĩ chạy nhanh đi tìm kỹ năng hoa bài. Tốt nhất là trước bảo đảm chính mình hoa bài đừng bị phát hiện, nhưng mới ra không bao xa. Đã bị một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh ngăn lại, lại là La Hy. Tây Vũ cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn. Thẳng hắn, vừa rồi ngươi cũng không có trúng độc đi. Như vậy dùng sức véo chính mình yết hầu. Liền vì lừa cái giải dược. La Hy đánh giá hắn. Vẫn là tưởng nhân cơ hội trang người câm. Tây Vũ bị chọc phá, biểu tình lại gió êm sóng lặng, lưu lại cái mắt lạnh đã muốn đi, La Hy lại ngăn lại hắn. Ta không như vậy nhiều nhàn hạ thoải mái quản chuyện của ngươi. Chỉ là tưởng cảnh cáo ngươi, ta không vạch trần ngươi. Ngươi cũng đừng quá mức chú ý ta, ai quá mức chú ý ngươi. Tây Vũ thiếu chút nữa bật thốt lên, chung quy vẫn là cắn môi nhịn xuống, rốt cuộc hắn hiện tại giống đại não trục trặc dường như bát. Được đến lời nói liền tưởng rằng, như vậy làm ra vẻ mà giả thành cái yết hầu bị thương. Không tiện ra tiếng người, cũng là không có biện pháp, La Hy. Không cần phải phản bác, liền ngươi này không có việc gì nhìn lén ta hai mắt kính nhi. Thật sự là quá rõ ràng, không biết còn phải cho rằng hai ta có cái gì đâu. Tây Vũ thật là có điểm để ý người nam nhân này. không giống người thường lời nói việc làm. Nhưng nghe hắn chuyện ma quỷ lại trong lòng không kiên nhẫn. Dầu dĩ mà hừ một tiếng liền hướng phía trước đi đến. Thẳng đem hắn ném ở sau người, La Hy đứng lại tại chỗ. Bắt tay tàng tiền áo ra trong túi. Ở lạnh lẽo sương mù trung đạm cười một chút. Cũng lắc đầu biến mất, sao kỹ năng hoa bài. Kỹ năng hoa bài. Hiện tại không có so này càng quan trọng đồ vật. Tây Vũ bất chấp ở trong phủ quan sát quá nhiều. Chỉ ở không ai địa phương dọn cục đá. Rơi xuống diệp, ngay cả dẫm quá đường lát đá đều không buông tha. Chỉ ngóng trông có thể tổ tiên một bước được đến càng nhiều tin tức. Hắn một đường nghiêm túc tìm. Kiếm đến xa xôi bên hồ. Bỗng nhiên bị nghênh diện mà đến tanh hôi huân đến. Đến gần mới phát hiện nguyên lai sương mù hồ nước thế nhưng là mẫu máu đỏ bừng. Hơn nữa trên mặt hồ bay không ít phao trướng thi khối. Thoạt nhìn phá lệ ghê tởm khủng bố chỉ là. Tại như vậy kinh tủng hồ nước cuối. Thế nhưng ẩn ẩn lập cái bàng nhiên kiến trúc. Thật làm hắn phi thường để ý, đang do dự khi. Phía sau truyền đến sột sột soạt soạt nói chuyện với nhau thanh, Tây Vũ thân hình nhẹ nhàng. Chạy nhanh tìm được cái ngã xuống tượng đá trốn tránh lên, nguyên lai là Diêu Trần Na cùng Đậu Phộng. Này đối tiểu tình lữ tới, Diêu Trần Na cúi đầu khóc nức nở. Hiển nhiên cảm xúc không cao. Còn ném ra Đậu Phộng thò qua tới tay, Đậu Phộng có điểm nóng nảy. Thanh âm hơi chút nâng lên. Ta cũng là không có biện pháp a. Người nói cho ta được không? Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Diêu Trần Na không biết lẩm bẩm cái gì, Đậu Phộng buồn bực. Bởi vì ta so ngươi đặc thù. Diêu Trần Na đã đi đến bên hồ. Hiển nhiên cũng bị trước mắt huyết hồ kinh đến. Qua sau một lúc lâu mới hoàn hồn đấm đánh nam chủ, Đậu Phộng bất đắc dĩ. Không tin nói, ta mang ngươi đi chứng minh đó là, nói. Hắn liền dẫn đầu nhảy tới thi thể thượng. Xoay người chiều Diêu Trần Na vươn tay, Diêu Trần Na do dự một lát. Cuối cùng là xoa xoa nước mắt. Tùy bạn trai dẫm lên thi khối qua sông, Tây Vũ như cũ ngồi xổm nơi xa. Nửa điểm thanh âm không ra. Yên lặng mà cân nhắc. Hiện tại có thể làm cho bọn họ khắc khẩu vấn đề. Khẳng định là không tuyển ở cùng trận doanh. Hơn nữa thông qua lời nói mới rồi có thể thấy được. Diêu Trần Na hẳn là cái bình thường võ sĩ. Mà Đậu Phộng lại có đặc thù thân phận. Hết chương.